Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, tuyệt vọng. Kizaru điên rồi. 5/6, cầu đạt, điên rồi sao? Tần Vũ lẳng lặng nhìn vẻ mặt điên cuồng đứng tại chỗ cuồng tiếu Kizaru. Hắn có thể nghe Kizaru tiếng lòng. Bằng vào Kenbunsoku Haki cùng Goro Goro no Mi tiếp thu sóng điện não năng lực, Kizaru tâm lý biến hóa hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng đúng là như vậy. Hắn cực kỳ tinh tường bây giờ Kizaru cũng không phải là giả vờ, mà là thực sự ở đã trải qua một chuỗi dài sau khi đả kích. Có điểm không chịu nổi. Về sau Kizaru có thể khôi phục hay không qua đây hắn không biết. Nhưng bây giờ Kizaru tinh thần thật là thất thường. Đối với thiểm quang quả thực ngươi thực sự lưu ý đến nước này sao? Bất quá cũng đúng vậy a. Năm đó ngươi và Zephyr Sigmix cũng là bởi vì thiểm quang quả thực một chuyện. Đối với cái này khỏa trái ác quỷ, đặc biệt ở tốc độ cái này một phương diện, ngươi thật sự là cực kỳ lưu ý. Tần Vũ tinh tế cảm giác sau đó, đa đa thiểu thiểu đều có thể minh bạch Kizaru lúc này tại sao phải chịu đến lớn như vậy đả kích. Năm đó Zephyr cho rằng Kizaru lệch khoa nghiêm trọng, vô cùng ỉnh lại thiểm quang quả thực, thành tựu hữu hạn, thường thường nghiêm nghị trách hắn. Hy vọng hắn có thể nhận rõ điểm này, có thể Kizaru biểu hiện ra là một cái tùy ý, đối với hết thảy đều hờ hững không để ý nhân. Nhưng nội tâm cũng là cực kỳ kiêu ngạo, cũng không phải đem những người khác để ở trong lòng. Zephyr nói hắn lệch khoa, ỷ lại thiểm quang quả thực thành tựu hữu hạn, vậy hắn liền ỷ lại đến mức tận cùng, gắng gượng dựa vào thiểm quang quả thực cường đại, lấy lệch khoa xanh thân phận trở thành hải quân đại tướng. Hắn dùng sự thực chứng minh rồi, thiểm quang quả thực đủ cường đại lời nói. Đồng thời hắn đem mở rộng đến mức tận cùng, dù cho lệch khoa vẫn như cũ có thể trở thành là đại tướng. Có thể ở hôm nay trong trận chiến đấu này hắn gặp được ma nhân, đã trải qua một chuỗi dài thảm bại phía sau, hắn tâm lý cục nhịn không được nhiều lần khảo vấn chính mình. Giả sử năm đó không phải kiên trì ý kiến mình, mà là tuyển trạch nghe Zephyr lời nói, e rằng hắn hiện tại mặc dù không có Monkey D. Long thực lực, cũng sở hữu đến gần vô hạn tứ hoàng thực lực. Cái nào hắn đối mặt Tần Vũ lúc, cũng sẽ không rơi vào hôm nay đối mặt tuyệt lộ hạ trang. Quan trọng nhất là thảm bại, gần đối mặt tử vong còn chưa tính. Hắn lấy làm tự hào thiểm quang quả thực chẳng những thua, thậm chí Tần Vũ cư nhiên cũng có thể nắm giữ thiểm quang quả thực năng lực. Đây đối với hắn cái này nhìn kỹ thiểm quang quả thực nặng như hết thảy người mà nói đả kích càng lớn hơn. Kizaru song tương đương. Chứng kiến Kizaru cái dạng này, Drakil Mihawk cũng tốt, Monkey D. Long cũng được, thậm chí còn xa xa đứng ở Minh Vương cự hạm ở trên Nami bọn người biết Kizaru song theo tam đại tướng trong khó dây dưa nhất. Thực lực cũng là mạnh nhất Kizaru ngã xuống. Hôm nay trận này thảo phạt ma nhân Tần Vũ chiến dịch chẳng những triệt để kéo xuống màn che, còn lấy hải quân thảm bại cáo chung. Trong vòng một ngày chết một cái thiên long nhân thất vũ hải, ba cái hải quân đại tướng, hủy diệt một chi đồ ma lệnh. Dù cho tổng bộ hải quân có thế giới chính phủ chống đỡ, biển khơi cân bằng cũng tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Thời kỳ giáp hạt, không có tam đại tướng hải quân binh không cách nào nữa trấn áp vĩ đại tuyến đường an toàn. Monkey D. Long tuy là ánh mắt chính là đang nhìn một bộ điên cuồng dáng vẻ Kizaru, nhưng trên thực tế là cũng là nhìn mất đi tam đại tướng sau hải quân binh muốn gặp phải cục diện, cùng với tương lai vĩ đại tuyến đường an toàn các loại biến hóa. Người điên rồi cũng tốt, không điên cũng được. Này cũng không cách nào cải biến ngươi muốn biến thành ta điều kiện tốt nhất vật siêu tầm một trong. Vận mệnh, Tần Vũ nhìn sâu một cái trước mặt Kizaru, Sau đó hắn dâu chợt hướng về phía Kizaru bắn nhanh ra một tử sắc quang tuyến. Chứng kiến Tần Vũ lần nữa phóng xuất ra cái này một đạo tử sắc quang tuyến lúc. Monkey D. Long cùng Dracul Mihawk nhất thời cảm thấy một hồi mau cốt tủng nhiên. Chính là chỗ này một đạo tử sắc quang tuyến đem Akainu biến thành một khối xích sắc như chó con. Bánh bích quy, hiện tại tử sắc quang tuyến xuất hiện lần nữa. Bọn họ phóng Phật đã thấy Kizaru sắp sửa như Akainu một dạng biến thành bánh bích quy hạ tràng. Te Kizaru sau đó liền đến ta a. Tam đại tướng đều chết hết trong tay ngươi sao? Lực lượng như vậy thật là khủng bố. Ta muốn ngay cả là hiện tại dần dần ra rồi dâu trắng cũng chưa chắc so hơn được với ngươi a. Ngươi bây giờ ý nào đó mà nói đã là thế giới tối cường. Cùng ngươi giao thủ, coi như là đo đạc ra khỏi ta cùng với thế giới tối cường sự chênh lệch bao lớn. Dracul Mihawk nhìn thoáng qua gần bị tử sắc quang tuyến đánh trúng Kizaru. Hắn không có nhân cơ hội đào tẩu. Dù cho Monkey D. Long Kenbunsoku Haki không có khóa định hắn, hắn cũng không có chạy trốn. Làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào tôn nghiêm, cùng với bản thân hắn kiêu ngạo cùng lòng tự trọng đều. Dayno, không cho phép hắn chạy trối chết. Lùi lại hắn có thể tiếp thu, nhưng so sánh với như vừa rồi Kizaru vậy chạy trối chết, hắn tình nguyện chết trận tại chỗ. Đến đây đi, Tần Vũ, để ta xem một chút. Hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó, ngươi đến tột cùng đạt đến mức nào? Nghĩ tới đây, Dracul Mihawk vừa dùng quyết nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn bị đem Kizaru biến thành bánh bích. Quy Tần Vũ, một bên chậm rãi đem sau lưng cái kia một bả tượng trưng thế giới mạnh nhất hắc đao đêm rút ra. Tinh tường biết cùng Tần Vũ chênh lệch hắn lúc này đã bắt đầu nổi lên trạng thái. Xúc tích lực lượng, làm Kizaru bỏ mình lúc, chính là hắn Dracul Mihawk ở vĩ đại tuyến đường an toàn ở trên trận chiến cuối cùng cam. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.